Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 122, chương 122, Chiến thần trở về. Nhà tang lễ. Monica ngoại bà quan tài phía trước. Đứng một người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân. Nhìn chỗ đứng cùng động tác thần sắc, hẳn không phải là thân bằng hảo hữu, cũng là nhà tang lễ nhân viên công tác. Dựa theo đồng dạng tập tục phỏng đoán, hơn phân nửa là nhập liệm sư. Adam sở dĩ kinh ngạc lên tiếng, là vì hắn quá quen thuộc đối phương cái này khuôn mặt. Kiếp trước hắn nhìn qua rất nhiều điện ảnh bên trong đều xuất hiện qua cái này khuôn mặt. Tang thương mà kiên nghị, thiết huyết vừa mềm tình cảm, cứu thiên cứu địa cứu không khí, nhân tống địa biểu mạnh nhất lão ba. Mạnh mẽ như vậy một nhân vật, vậy mà xuất hiện tại Monica ngoại bà tang lễ bên trên. Cái này để Adam không thể không hoài nghi đối phương nhập liệm sư thân phận chân thực hay không? Chẳng lẽ đây cũng là một lần nghĩ cách cứu viện hành động? Đối phương tại che giấu thân phận? Hay là, chiến thần trở về, thấy được nữ nhi ở ổ chó? Ra lệnh một tiếng, 10 vạn tướng sĩ sẽ chạy tới. Adam kiếp trước nhìn qua không ít hắn điện ảnh. Tất cả đều là loại này chiến thần loại hình. Trong lúc nhất thời không khỏi miên man bất định, có chút lo lắng nơi này lại biến thành giết chóc chiến trường. Tựa hồ là chú ý tới Adam ánh mắt, trung niên nam nhân nhìn lại, cùng Adam đối mặt một cái, gật đầu mỉm cười. Adam tự nhiên về lấy mỉm cười. Nhà này nhà tang lễ là phụ cận lớn nhất, nhận thầu quản linh cữu và mai táng nghiệp vụ, bên cạnh chính là mộ địa. Hồi tưởng nghi thức kết thúc, mọi người đi ra nhà tang lễ, hướng về bên cạnh mộ địa mà đi. Monica ngoại bà quan tài sẽ tại nơi này hạ táng. Cùng Đông Quốc bên kia thói quen khác biệt, bên này tất cả đều là quản linh cữu và mai táng nhận thầu thương phụ trách. Thân bằng hảo hữu cũng không cần ra cái gì lực, chỉ phụ trách trình diện chia buồn liền được. Thậm chí lấp đất mai táng phần lớn là tại thân bằng hảo hữu toàn bộ rời đi về sau. Quản linh cữu và mai táng thầu khoán tìm nhân tài bắt đầu động thủ. Làm sao? Doi thấy Chandler liên tiếp nhìn hắn, khó hiểu nói. Không có gì, Chandler diễu cợt nói. Chỉ là áo khoác của ngươi nhìn thật giống thể dục bình luận viên. Được rồi, bị ngươi phát hiện, Doi cũng không trang. Xốc lên áo khoác, lộ ra bên trong cỡ nhỏ có thể di động tivi. Cự nhân đội đối cao bồi đội. Ngươi tại tang lễ bên trên nhìn bóng đá tranh tài. Chandler im lặng nói. Dĩ nhiên không phải. Doi nghiêm túc nói. Đây chỉ là đấu loại. Chờ chút chiêu đại yến hội bên trên ta lại nhìn chính thức tranh tài. Ngươi thật sự là vô cùng đáng sợ một người. Chandler tổng kết. Kỳ thật cũng còn tốt. Adam ở bên cười nói. Monica ngoại bà tuổi tác rất lớn. Lại là trong mộng không có thống khổ ngủ thiếp đi. Kỳ thật xem như là hỉ tang. Ngươi nhìn Monica phụ mẫu Coco bọn họ. Có bao nhiêu bi thương sao? Đúng không? Doi khiêu khích đối với Chandler nhấc lên cái cằm. Monica, Adam không thèm để ý chuyện này đối với cơ hữu tốt hàng ngày. Gọi lại Monica, làm sao? Monica chính gặp phải mụ mụ nàng mấy chục năm như một ngày công kích. Đã sớm nhanh chịu không được. Nghe đến Adam kêu gọi, như phụng luân âm, tranh thủ thời gian đi tới. Ngươi biết rõ hồi tưởng nghi thức bên trên cái kia đứng tại ngươi ngoại bà quan tài bên cạnh chung. Niên nam nhân là ai chăng? Adam hiếu kỳ nói. Ngươi là nói địch chịu tiên sinh sao? Monica đối người tình cảm khôn khéo phương diện nắm giữ. Xa so với Ross lợi hại. Adam nhấc lên. Nàng liền đối đầu hào. Cũng cấp tốc cho ra đáp án. Hắn là nhà này nhà tang lễ lão bản cùng nhập liệm sư. Vẫn luôn phải không? Adam hỏi tới. Hẳn là đi. Monica suy nghĩ một chút. Trả lời. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Là ta cao trung lúc. Khi đó hắn thật rất đẹp trai, thật có nam nhân vị. Ta. Không. Là Rachel còn thầm mến qua hắn đây. 10 năm trước hắn liền tại cái này. Adam hơi kinh ngạc. Lại hỏi. Vậy hắn có nữ nhi sao? Giống như không. Monica lắc đầu nói, mơ hồ nghe nói hắn là thanh niên mất thê, liền hài tử đều không có một cái. Một trận là phụ cận nổi danh nhất Kim Cương Vương Lão Ngũ. Rất nhiều nữ nhân thậm chí là nữ hài tử đều thầm mến hắn. Bất quá về sau một mực không có sẽ cười ý tứ. Mọi người đều nói hắn là quá yêu thê tử hắn. Hắn rất hiền lành, nhân duyên rất tốt. Bất quá bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, bình thường trừ tang sự rất ít tiếp xúc người. Nếu không phải lần này tang lễ, ta đều nhanh không nhớ nổi hắn. Không có nữ nhi cũng không có hài tử à, Adam nhíu mày. Xem ra không phải mặt đất mạnh nhất lão ba. Ngươi làm sao đối hắn hiếu kỳ như vậy? Monica kỳ quái nói. Bởi vì người nào đó thầm mến hắn à, Adam trêu ghẹo nói. Liên tiếp nhìn trộm, ta hỏi một chút hắn có hay không thê nữ. Tiết kiệm người nào đó phạm sai lầm à. À, Monica kinh hô một tiếng. Sắc mặt xoát một cái đỏ. Bởi vì Adam trong miệng người nào đó chính là nàng. Mặc dù đánh lấy Rachel đã từng thầm mến qua địch chịu tiên sinh ngụy trang. Kỳ thật lúc trước chân chính thầm mến đối phương lợi hại nhất là nàng. Đối với địch chịu tiên sinh loại này thành thục có phong độ còn thâm tình nam nhân. Nàng luôn luôn thiên vị không có cái gì sức chống cự. Ha ha, Adam cười cười. Điểm đến là dừng. Cũng không tiếp tục trêu chọc đi xuống. Hiện tại dù sao cũng là Monica ngoại bà tang lễ. Nói những này cũng không quá thích hợp. Hơn nữa hắn không cảm thấy Monica cùng tuổi tác lớn nàng nhiều như vậy lão nam nhân ở chung một chỗ. Thật biết so tương lai cùng với Chandler hạnh phúc hơn. Cái này để hắn lại nghĩ tới. Chandler xem như là mụ mụ khống. Mà Monica là ba ba đại thúc khống. Bọn họ cuối cùng tiến tới cùng nhau vẫn là rất có ý tứ. Tang lễ sau đó, chính là tháng 3, column nghỉ xuân đến, America Đại học không giống với Đông Quốc bên kia, trừ nghỉ đông và nghỉ hè, còn có đặc biệt nghỉ xuân, bình thường đều tại tháng 3, cũng chính là học kỳ trung kỳ. Ngày nghỉ này là đặc biệt vì sinh viên đại học thiết kế. Từng cái đại học khác biệt, bình thường là một tuần, cũng có hai tuần, mùa xuân đến nha. Qua mùa đông một mực không có cơ hội sóng sinh viên đại học đương nhiên phải thật tốt đi ra sóng. Một làn sóng, Adam đã cùng Juno, Karen hẹn xong, chính thức bắt đầu đi săn luyện tập thuật kỹ thuật thời gian. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ngắn ngủi một đoạn thời gian. Bất động sản người đại diện cứ dựa theo Adam yêu cầu. Đem sự tình toàn bộ làm thỏa đáng. Adam cũng đi thân thỉnh chứng nhận sử dụng súng. Không hề nghi ngờ thu hoạch được thông qua. Sau đó cầm giấy chứng nhận đi cửa hàng bán súng mua sắm súng trường cùng đặc biệt săn thú súng săn. Cùng đạn, cùng với phục hợp cung ghép tiễn, chữa bệnh dụng cụ dược phẩm, đồ ăn đồ uống chờ chút. Toàn bộ chứa lên xe về sau. Xuất phát hướng về trong rừng phòng nhỏ vị trí chạy tới. Cùng Juno, Karen hẹn tại Connecticut châu thủ phủ Hartford. Trong rừng phòng nhỏ liền tại bên này phụ cận, bởi vì nơi này là New York cùng Boston vị trí trung tâm. Adam cùng Juno thông qua điện thoại liền xuất phát. Sau 2 giờ, liền thuận lợi tại Hartford tụ họp. Sau đó, bọn họ đi Walmart, mua sắm nơi đó săn bắn chứng nhận. Các loại động vật danh ngạch đều mua không ít. Không sai, săn bắn chứng nhận trực tiếp tại Walmart liền có thể mua được. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Sau đó, tìm tới đã chờ bất động sản người đại diện. Ba chiếc xe thành một cái đội xe. Lái xe tiến về trong rừng phòng nhỏ. Đến xem xét, bên ngoài đã dựa theo Adam yêu cầu kéo lưới điện. Tại bất động sản người đại diện dẫn đầu bên dưới. Tham quan một cái phòng nhỏ. Xem xét các loại cải tiến đều phù hợp yêu cầu về sau. Ký chi phiếu. Tại bất động sản người đại diện mập mờ ánh mắt bên trong. Adam ba người chuyển đi vào. Bọn họ sẽ tại cái này vượt qua tốt đẹp lại kích thích một tuần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.